Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 77, bọn họ làm sao dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chạy đi được sao? Nhàn nhạt liếc nhìn nữ tử đào tẩu phương hướng. Thẩm Khang chậm rãi nâng lên chính mình cầm kiếm tay. Kiếm trong tay quang nhanh như phi hồng. Thân hình dĩ nhiên so với mới vừa nữ tử còn nhanh hơn mấy phần. Ánh mắt chiếu tới địa phương. Càng chỉ còn dư lại tàn ảnh dừng lại. Trường kiếm phá không? Phảng phất đâm thủng không gian. Óng ánh ánh kiếm. Đột nhiên bùng nổ ra làm người ta sợ hãi sức mạnh. Giống như chói mắt tia chớp cắt ra hư không? Trùng thiên kiếm ý ở phía xa bạo phát. Sức mạnh vô hình đảo qua tất cả xung quanh. Đại mà phun trào. Cây cối đều gãy. Thậm chí ngay cả nơi này đều có thể rõ ràng cảm thụ được này cỗ khủng bố dư âm. Này, đây là cảm thụ xa xa truyền đáng sợ hơn sức mạnh. Phùng Nghiệp nuốt ngụm nước bọt. Suýt chút nữa không trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Má ơi, đây là gặp gỡ đại lão. Cường đại như vậy đáng sợ kiếm pháp. E sợ chính là mình cha đẻ lại đây cũng vừa có điều. Xong xuôi. Mới vừa chọc người ta. Lần này có thể thảm. Mặt mũi vật này là dựa vào nắm đấm đánh ra đến. Nắm đấm không sánh bằng người. Ai tới cũng không dễ xài. Xuyên Vân Môn thiếu môn chủ đúng không? Một cái kéo qua sững sờ bên trong Phùng Nghiệp. Liễu Mộng Hàm đầy mặt cười gằn nặn nặn quả đấm của chính mình. Đến, chúng ta toán toán chuyện mới vừa rồi. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, ta mới vừa chính là muốn mời vị cô nương kia uống trà mà thôi. Hơn nữa người cũng nhìn thấy. Vậy thì là cái lòng mang ý đồ xấu tặc từ. Ta mới vừa là muốn vì dân trừ hại. Uống chén trà, còn vì dân trừ hại. Da mặt của ngươi làm sao liền như thế dày đây? Cũng mặc kệ Phùng Nghiệp nghĩ như thế nào. Liễu Mộng Hàm lòng bàn tay ngược lại là vù vù liền thay phiên quá khứ. Xem ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi cái công tử bột. Hiểu lầm, mới vừa đúng là hiểu lầm. Ta Phùng Nghiệp tốt xấu cũng là nhân vật có máu mặt. Làm sao sẽ dùng sức mạnh? Đối mặt Liễu Mộng Hàm lòng bàn tay. Hắn còn không dám trốn. Hết cách rồi, người ta sau lưng có cao thủ chỗ dựa. Đánh không lại làm sao bây giờ? Vạn nhất chọc giận đối phương. Mạng nhỏ đều có khả năng không còn. Người ta cũng mặc kệ cha ngươi là ai. Cô nương, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem. Ta muốn là muốn cường lời nói. Các ngươi tới thời điểm phòng trừng sự đều xong xuôi. Mới vừa ta chính là muốn kết giao bằng hữu. Không ý tứ gì khác. Ngươi còn có lý. Ngươi cho ta chạm cái kia đừng nhúc nhích. Ngay ở hai người ngươi đuổi ta cản thời điểm, Thẩm Khang bóng người đột nhiên xuất hiện, ở trong tay của hắn còn nhấc theo một người, sau đó lẳng lặng cầm trong tay người tiện tay ném xuống đất. Này, cái này là, đây chính là ngươi mới vừa đùa giỡn cô nương, đây là mới vừa cô nương, không thể chứ, ta, nhìn rõ ràng nữ tử khuôn mặt, Phùng Nghiệp trên mặt hơi co giật. Không nhịn được một trận buồn nôn. Người con gái trước mắt này trên mặt khe tung hoành. Xem này già đầu. Ít nhất cũng đến 50. 60 có hơn đi. Hơn nữa liền trước mắt bộ này mặt mày. Mặc dù là lúc còn trẻ. Cũng là có thể sợ hãi đến nam nhân không dám tới gần chủ. Thời đại này. Con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật sự. Ta vẫn là tuổi còn nhỏ. Kém kiến thức. Suýt chút nữa liền bị lừa gạt. Thiệt thòi chính mình mới vừa còn ý loạn tình mê. Thiếu một chút, kém một chút liền chính mình đem mình đẩy mạnh trong hầm. Không thể nghĩ, như thế một muốn làm sao liền không nhịn được buồn nôn đây. Chính mình vẫn là không tới 20 tuổi đây. Này nếu như mới vừa kích động rồi. Đến tột cùng là ai tiện nghi ai. Vạn nhất lưu lại bóng tối. Hậu quả kia liền nghiêm trọng. Thiếu môn chủ. Không, không tốt. Môn chủ hắn bị giết. Nhưng vào lúc này, một vị Xuyên Vân môn đệ tử thở hồng hộc chạy tới. Trên mặt mang theo không ngừng được hoảng loạn. Bọn họ môn chủ chết rồi. Đối với toàn bộ Xuyên Vân môn tới nói, tuyệt đối là cái tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cái gì? Không thể, cha ta làm sao có khả năng sẽ chết? Nơi này nhưng là Bạch Vân kiếm phái địa phương. Nơi này các phái hội minh nhưng là có hơn vạn cao thủ ở, ngươi thật là to gan. Dĩ nhiên nói lung tung. Thiếu môn chủ, đại sự như vậy ta cái nào có can đảm lừa ngươi? Là thật sự, môn chủ hắn ngộ hại, không thể, mang ta đi. Trong hốt hoảng, Phùng Nghiệp lảo đảo chạy hướng về bọn họ Xuyên Vân môn trụ sở. Ở đầy mặt không trong thư mở ra cha mình cửa lớn. Làm Phùng Nghiệp nhìn thấy mền vải trắng lẳng lặng nằm bóng người lúc. Trên mặt bi thương kềm nén không được nữa. Hắn biết tất cả những thứ này không thể làm bổ. Cha của chính mình, chỉ sợ là thật sự ngộ hại. Cha, không thể. Làm Thẩm Khang bọn họ đến thời điểm. Lúc này nơi này đã tràn đầy đứng một phòng người. Có các phái cao thủ. Cũng có Bạch Vân kiếm phái đệ tử. Tất cả mọi người trong thần sắc đều tràn đầy nghiêm nghị. Lúc này Xuyên Vân môn trưởng môn hai mắt trợn thật lớn. Tựa hồ đang kể ra chính mình không cam lòng cùng phẫn nộ. Hơn nữa Thẩm Khang còn rõ ràng nhận ra được trái tim của hắn nơi bị người cho đào rỗng. Đường đường Xuyên Vân môn môn chủ. Dĩ nhiên ở hội minh đêm trước bị giết. Đây tuyệt đối là ở đùng đùng chuẩn bị cái Phương Châu võ lâm minh mặt. Đang trên đường tới, đại trưởng lão đem toàn bộ Phương Châu võ lâm minh đều cho hắn giới thiệu sơ lược một phen. Bên trong liền bao quát vị này Xuyên Vân môn môn chủ. Vị này Xuyên Vân môn môn chủ tốt xấu cũng coi như là võ lâm huyền thoại. Công lực tuy không đến tông sư cảnh, nhưng cũng là tiên thiên bên trong ít có cao thủ. Dĩ nhiên tựa hồ không hề phản kháng liền chịu khổ sát hại. Mặc dù là tông sư cao thủ đích thân tới, cũng không thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó đem giết chết. Thậm chí đối với mới liền một điểm phản kháng đều không làm được. Chẳng lẽ, động thủ chính là người quen, cũng hoặc là chúng độc. Cha, điên cuồng nhào vào cha mình trên người lên tiếng khóc giống. Trong lòng bi thương vào đúng lúc này bạo phát, làm sao cũng không ngừng được. Đột nhiên Phùng Nghiệp cảm giác trên tay tựa hồ có hơi không đúng. Thật giống có món đồ gì như thế. Liền thuận thế giật một cái. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên từ cha mình nơi ngực quần áo bên trong. Rút ra một khối sách lụa. Xem ra, khối này sách lụa hẳn là trước khâu ở trong quần áo. Lúc này ngực của hắn bị đào cái hang lớn. Nơi ngực y vật bị tổn hại. Dấu ở quần áo bên trong sách lụa cũng từ bên trong lộ ra. Chỉ có điều trước nơi ngực bị máu tươi nhiễm thấu. Người khác cũng đều không có phát giác. Này! Đây là Bách Bộ Hoàn Dương Thảo, Ngọc Kim Thiêm, Huyết Đỉnh, Bạch Ngọc Tuyết Thiêm, Hàn Ngọc Kim Phách, tập hợp đi đến liếc nhìn. Trong nháy mắt Thẩm Khang sắc mặt khẽ thay đổi. Khối này sách lụa nội dung dĩ nhiên cùng trước trên đường tới trong tay người kia vải rách giống như đúc. Chỉ là phía trên này chữ viết khá là rõ ràng. Bị máu tươi nhiễm ướt địa phương cũng không coi là nhiều. Trường Sinh Đan. Trường Sinh, nhìn rõ ràng mặt trên tên, Thẩm Khang hơi nhướng mày. Đùa giỡn đi, thế gian này có thể có như vậy đan dược. Bọn họ cũng tin, không quá giang hồ rộng lớn không gì không có. Ai có thể khẳng định cõi đời này không có vạn nhất? Vạn nhất đây, đột nhiên, Thẩm Khang nhớ tới những năm này Liên Sơn Cự Khấu các loại khó mà tin nổi động tác. 3 năm trước. Liên Sơn Cự Khấu đột nhiên làm khó dễ cướp đi Độc Vương Điện Chấn Điện bảo vật Bạch Ngọc Tiết Thiêm. 2 năm trước, lại tiêu diệt Như Tùng Đường, cướp đi bọn họ Hàn Vàng Ngọc Phách. Nói như thế, Liên Sơn Cự Khấu những năm này lục tục diệt 10 mấy nhà tông phái. Chính là vì tập hợp này sách lụa mặt trên ghi chép đồ vật. Liên Sơn Cự Khấu chẳng lẽ thật sự muốn luyện này trường sinh đan? Bọn họ một đám vào nhà cướp của thổ phỉ sơn tặc. Có bản lãnh như vậy sao? Là Liên Sơn Cự Khấu. Nhất định là bọn họ làm ra. Mấy ngày như vậy, các môn các phái đều gặp phải công kích. Thậm chí có bộ phận đệ tử đều chịu khổ Liên Sơn Cự Khấu độc thủ. Nhìn Phùng môn chủ vết thương trên người. Bất kể là thủ pháp vẫn là võ công. Đều cùng những người đã từng ngộ hại đệ tử giống như đúc. Liên Sơn Cự Khấu thật là to gan. Lại dám ở đây hành hung. Liên Sơn Cự Khấu. Nghiến răng nghiến lợi nói ra danh tự này. Phùng Nghiệp quay về giường phương hướng tầng tầng dập đầu ba cái. Cái trán thậm chí đều chảy ra máu tươi. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Không tốt, Bách Sát Quyền Hàn Quyền Sư cũng chịu khổ sát hại. Đang lúc này, ngoài phòng đột nhiên lại Bạch Vân kiếm phái đệ tử vọt vào. Nói ra khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ tin tức. Không chỉ có như vậy, mới vừa ta Bạch Vân kiếm phái đệ tử truyền đến tin tức. Bao quát phá đao tông Mạc trưởng lão, Thiên Vân Sơn Hứa môn chủ ở bên trong, có dòng giã 6 người bị giết. Cái gì? 6 người? Bọn họ làm sao dám? Này Liên Sơn Cự Khấu lẽ nào điên rồi phải không? Cách Trương.